Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, con chuột Scabber, trừ sớm có dự liệu Sirius bên ngoài, những người khác đều ló đầu nhìn đem qua đi, chỉ thấy vốn nên là trống rỗng, không có một bóng người Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi, tựa hồ nam sinh ký túc xá vị trí. Hiển lộ ra một cái khiến tất cả mọi người cũng hết sức quen thuộc tên. Pettigrew Peter. Cái gì? Cái này không thể nào. Lupin cái thứ nhất là thất thanh. Nói, Peter rõ ràng đã chết rồi. 12 năm trước, ở cái kia Muggle trên đường cái. Chết ở Sirius trong tay. Sirius khóe miệng nhất thời co rúm hai lần. Trầm giọng nói, ta là muốn giết hắn. Nhưng chưa thành công, bị hắn cho chạy trốn. Phần này giấy da dê, ta cảm thấy chính là một loại đê hèn trò đùa dai. Snape chê cười nói rằng, Harry lần đầu tiên trong đời cảm thấy Snape nói có đạo lý. Hạ Nhiên lắc đầu một cái, nói rằng, phần này bản đồ đạo tặc, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Pettigrew Peter xác thực còn sống sót. Hắn mới là 12 năm trước phản bội Potter vợ chồng. Cho Voldemort mật báo người. Dumbledore khẽ nhíu mày, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Nhưng là, giáo sư, Hermione giơ tay lên, nghi hoặc nói, Pettigrew Peter nếu như còn sống sót, hắn tại sao muốn ẩn giấu, mà không trực tiếp đứng ra, nghênh tiếp mọi người tiếng vỗ tay cùng chào đây. À, Sirius lập tức cười lạnh nói, hắn không dám, nếu như hắn thừa nhận chính mình sống sót, ta nhất định sẽ không nhận tội. Hắn liền sẽ lập tức từ một cái anh hùng, biến thành người người gọi đánh con chuột. Ha, hắn vốn là một con dơ bẩn con chuột, không phải là ngươi cho người bí ẩn mật báo. Ngươi tại sao muốn nhận tội? 12 năm trước, ngươi rõ ràng có thể cho mình biện giải. John nghi vấn nói, Sirius vẻ mặt trở nên ảm đạm, rõ ràng khó khăn nói rằng, ta cho rằng đó là ta có tội thì phải chịu, là, ta không có phản bội Potter vợ chồng, có thể sở dĩ Peter trở thành bọn họ người giữ bí mật. Chính là bắt nguồn từ ta ra sức tiến cử, tuy nói động thủ người là Voldemort, nằm vùng người là tiểu Peter, nhưng lỗi lầm của ta cũng là không nhỏ. Vì lẽ đó ở lúc đó ta nhận định tiểu Peter đã chết tình huống. Ta đồng ý không làm bất kỳ biện giải. Tiến vào Azkaban ngục giam. Vì là tội nghiệt của ta chuộc tội. Đây chính là Sirius cho tới nay sâu tự trách địa phương. Nếu như hắn không tiến cử Pettigrew Peter. Mà chính mình đảm nhiệm người giữ bí mật. Potter vợ chồng còn sẽ chết sao? John á khẩu không trả lời được, cảm thấy Sirius nói quả thật có đạo lý. Như vậy, lẽ nào Sirius thực sự là bị oan uổng người vô tội? Mà Pettigrew Peter mới là cái kia chân chính đáng thẹn kẻ phản bội. John nắm không quá đúng, đơn giản không tiếp tục nói nữa. Nhìn một chút Harry, dù sao chuyện này cùng Harry thiết thân liên quan. Harry sắc mặt càng phức tạp. Càng lộ vẻ có một chút ngốc, hắn tựa hồ còn không tỉnh táo lại, không biết ứng nên tin ai. Cái kia Muggle trên đường cái chiến đấu, Peter là thế nào chạy trốn? Sirius, ta không cho là Peter sẽ là đối thủ của ngươi. Lupin tiếp tục hỏi, tiểu Peter rất thông minh, hắn sớm đoán được ta sẽ đi tìm hắn, vì lẽ đó ở ta còn chưa mở lời thời điểm. Dành trước nói chuyện lớn tiếng, khiến xung quanh hết thảy Muggle đều nghe thấy. Sau đó hắn dùng dấu ở phía sau ma trượng, dùng, khiến, một cái uy lực lớn thần chú, nổ phá hủy một cái phố lớn. Chính hắn biến thành con chuột lẻn vào đường nước ngầm, bởi vì hắn sớm cắt xuống chính mình một đoạn ngón tay. Cho nên lúc đó bao quát ta ở bên trong hết thảy mọi người cho rằng hắn cũng chết. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn biến thành một con chuột, sinh sống ở một cái phù thủy gia đình. Sirius trầm giọng nói rằng, một con chuột, phù thủy gia đình. Trong giây lát đó, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía John. John kết kết lắp bắp nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ha, đừng đùa, Scabber chính là một con chuột. Hắn không thể sẽ là cái kia cái gì Pettigrew Peter. Không, John, Scabber chính là Peter. Hạ Nhiên nói rằng, tại sao Crookshanks đối với cái kia con chuột như vậy lưu ý? Crookshanks ở Hermione trong ngực mèo kêu một tiếng. Trên thế giới nào có không nắm bắt con chuột mèo? Đúng không, Harry? Hermione, người khi đó chính là như vậy nói có đúng không? John cầu viện giống như là nhìn về phía hai cái bạn tốt. John, chớ xem thường này con mèo. Nó rất thông minh, rất có linh tính. Hạ Nhiên cười nói, nó lần thứ nhất nhìn thấy Scabber thời điểm. Liền biết rồi con chuột không đúng. Con chuột Scabber chính là Pettigrew Peter Animagi. Người cũng điên rồi, giáo sư. John lắc đầu liên tục nói rằng, lùi bành cay đắng mà nói. John, ta không thể không nói với ngươi một chuyện. Cái gì? John đáy lòng đột ngột sinh ra dự cảm không hay. Peter đúng là một cái Animagi, mà hắn Animagi hình thái vừa vặn là một con chuột. Lui Peng chỉ bản đồ đạo tặc, nói, đuôi chùn, chính là lúc tuổi còn trẻ hắn bí danh. John trong nháy mắt, trợn mắt, ngoác mồm. Được rồi, Scabber nên còn không biết chúng ta đều hiểu được thân phận chân thật của hắn. Còn ta cùng Sirius nói tới là thật hay giả? Chúng ta tự mình đến Gryffindor ký túc xá nhìn một chút. Không phải chân tướng rõ ràng sao? Hạ Nhiên nói rằng, đem ma trượng phân biệt ném cho Harry cùng Snape. Snape nắm chặt ma trượng, nhìn dáng dấp hắn nghĩ công nhiên cho Sirius đến một phát ác chú. Cuối cùng hắn miễn cưỡng ấn xuống bắt nguồn từ nội tâm nơi sâu xa nhất kích động. Hạ Nhiên nói có đạo lý. Chúng ta trước tiên đi xem. Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, một đám người rời đi Hạ Nhiên văn phòng, thẳng đến Gryffindor lầu tháp, phòng nghỉ công cộng lối vào. Bà béo tranh chân dung còn đang, có thể vẽ bên trong bà béo đã không thấy bóng dáng. Nàng đến 5 tầng đi tới, không muốn vào lúc này lại trở lại bức họa này bên trong đến. Nàng nói quá nguy hiểm, thấy một đám người nghi hoặc sắc mặt. Dumbledore giải thích, mấy người trước sau bò qua đường nối, tới Gryffindor phòng nghỉ. Hạ Nhiên hỏi, Harry, John, là đi các ngươi ký túc xá, vì lẽ đó phiền phức hai người các ngươi dẫn đường đi. Hai tâm tình người ta đều hết sức phức tạp, im lặng không lên tiếng, mang theo một đám người trực tiếp tiến vào trong túc xá. Chỉ thấy một con xem ra liền rất già nua vô lực con chuột, chính nằm nhoài John ngủ trên giường chính hương. Sirius trong đôi mắt hầu như phóng xạ ra tính thực chất sát ý ánh sáng. Này phảng phất thức tỉnh con chuột, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhất thời nhìn thấy một đám người quay chung quanh ở giường một bên. Mười mấy con mắt nhìn kỹ hắn, đặc biệt là trong đó cái kia tràn đầy lạnh lẽo sát ý nam tử tóc đen. Con chuột thân thể run lên, liền muốn chui vào dưới giường đi. Ta đến, Sirius, ta sợ ngươi trực tiếp giết hắn. Hạ Nhiên nói đạo, ma trượng trong nháy mắt nhắm ngay con chuột. Scabber bay tới, con chuột không bị khống chế bay đến Hạ Nhiên lòng bàn tay lên. Mặc cho hắn làm sao rít gào, làm sao vặn vẹo, đều không thể phản kháng Hạ Nhiên này một cái thần chú. Ngươi nói đúng, Hạ Nhiên, ta sẽ không nhịn được giết chết hắn. Sirius nắm chặt ma trượng cũ, nhìn hắn dáng vẻ, coi như trực tiếp cho con chuột Scabber đến một phát Avada Kedavra chú. Tất cả mọi người sẽ không cảm thấy ngoại lệ. Giáo sư, John do dự dự mở miệng, các ngươi sẽ đem hắn thế nào? Ta là nói Scabber, hắn không phải Scabber, hắn là Peter. John, Hạ Nhiên nói rằng, giơ lên con chuột Scabber. Nói, xem, hắn nơi này thiếu một cái chân trước.